Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 9. Là tốt rồi, so hiện tại hoàng đế giống nhau. Cùng hoàng sau cũng không hòa thuận. Hoàng hậu sinh đích nữ cũng không muốn gặp. Chẳng sợ đích nữ hiện tại là cái thái nữ. Cũng là chọn lợi hại. Hơi có không thuận chính là phế đánh quở trách. Thái nữ ngày trải qua thật khổ bức, quân Nghiên đứng ở cuối cùng đầu, quốc gia đại sự nàng sắp không lên miệng, ẩn ẩn nghe thấy, trên triều đình người bảo thủ dùng tối quan phương lời nói đem hoa hạ lãnh thổ đều phân tích một lần. Các địa phương thiên tai báo một lần, lãnh thừa tướng hôm qua mới đem bản thân con trai bảo bối gả cho quân Nghiên làm tiểu thiếp. Trong lòng không quá thống khoái, đã bắt người bảo thủ lời nói, nói. Khâm Thiên dám làm như thế sự, như thế đại thiên tai đều kiểm tra không đi ra, muốn các ngươi có tác dụng gì? Lời nói này, nhường thần côn nhóm nổi giận, quân Nghiên, ngành, đầu nhi nói. Họa hề phúc sợ ỷ phúc hề họa sở phục, ở tinh diệu khí cụ đều có lệch lạc, huống chi là nhân, lãnh đại nhân lời này chính là bao biện làm thay. Trước tiên thay hoàng thượng thanh lý điệu chúng ta liên can nhân đợi. Lãnh thừa tướng nói, hạ quan không phải là ý thứ này, làm đại nhân nếu là biết được việc này, nên sớm một chút trình báo cấp bệ hạ, làm cho đại gia có điều phòng bị, làm đại nhân nói. Chê cười, này ngàn dặm ở ngoài sự tình bằng vào nương bói toán có thể tính xuất ra. Kia chẳng phải là ngay cả trường sinh bất lão sổ cũng có thể cầu đến đây. Huống chi liền tính thần hạ đoán trước đến ngàn dặm ở ngoài sẽ phát sinh dư chấn. Báo cho biết bệ hạ chẳng lẽ còn có thể lập tức làm cho người ta truyền tin cấp Tây Xuyên? Nhường Tây Xuyên nhân sớm thoát đi sao? Cổ đại vận chuyển là tương đương chậm, thành như làm đại nhân theo như lời liền tính kiểm tra đến. Đi cũng là không làm nên chuyện gì, nhiều lắm xem như cái mã hậu pháo mà thôi, mình để nói. Trong triều đình cãi nhau còn thể thống gì? Thừa tướng, ngươi nói việc này làm như thế nào? Lãnh thừa tướng nói, muốn chi giúp nạn thiên tai. Nạn dân liền hướng bắc di chuyển, tránh cho tai sau đổ mưa. Bị thương nạn dân vẫn là nhanh chóng trị lành cho thỏa đáng. Để tránh đến lúc đó ôn dịch buông xuống, chết thảm trọng, tốt nhất hoàng thượng phái một gã khâm sai đi trước Tây Xuyên giúp nạn thiên tai, mình để nói. Kia thừa tướng có thể có người thích hợp sao? Lãnh thừa tướng đâu một vòng, nói, người này phi tần vương không thể, quân Nghiên lắp bắp kinh hãi. Không phải hẳn là a, nàng một cái người qua đường giáp thế nào nhận đến thừa tướng đại nhân yêu ái đâu? Mình đế cũng thật nghi hoặc a, nàng không tin nhà mình phá sản nữ hội đường đường chính chính đi giúp nạn thiên tai a. Chẳng lẽ là thừa tướng quan báo tư thù? Vì nhà mình con trai xả giận, đang nghĩ tới, lãnh thừa tướng phân tích hạ nguyên do Tần Vương ở Khâm Thiên giám nhậm chức. Thượng biết thiên văn địa lý, hạ thông thủy lợi, thả Tần Vương điện hạ tài ăn nói rất cao, có thể trấn an một ít bị thương nạn dân. Vi thần cho rằng, Tần Vương đi thích hợp nhất, quân Nghiên vội hỏi. Đại nhân lời này sai rồi, tiểu vương không học vấn không nghề nghiệp mãn đường cái đều hiểu được. Đại nhân làm gì đem điều này trọng đại nhiệm vụ giao đến tiểu vương trên đầu đâu? Nếu là ban sai, chậm trễ tình hình trong nước, kia chẳng phải là nhỏ hơn vương vì kia hơn 10 vạn dân chúng đền mạng a? Chớ có làm càn, mình đế quát lớn nói. Thừa tướng cho ngươi đi, chính là tín nhiệm ngươi. Ngươi chớ để cô phụ thừa tướng lương khổ dụng tâm mân y việc này liền như vậy định rồi. Hạ hướng đến trẫm thư phòng một chuyến, cung thị hiểu ý. Hô to bãi triều, cứ như vậy, quân Nghiên bị bản thân một cái cha vợ hố đi qua làm khâm sai. Nàng thở dài, ở trong đám người nhìn thấy mặc đồ đỏ bào Trấn Quốc Công. Vội nghênh đón, đại nhân, chờ Trấn Quốc Công quả nhiên dừng lại, gặp người đến là quân Nghiên sau. Sắc mặt hơi trầm xuống, không biết Tần Vương Điện Hạ có chuyện gì. Ngoặc kép. Hết chương.